Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, chiến thánh hiền. Cái gì? Nhìn phía trước pháp tướng trang nghiêm, giờ khắc này giống như thiên đế hàng lâm Trần Minh, đại xích vương nhịn không được sửng sốt, giờ khắc này đứng tại chỗ, trực tiếp sửng sốt tại nơi đó, hắn trong lòng có chút choáng váng. Giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh, cảm thụ được cái kia một luồng khí tức tràn ngập bao phủ toàn bộ địa vực. Giờ khắc này trong thân thể đều giống như bản năng có chút phản ứng. Còn không có đợi đến hắn triệt để phản ứng lại, tại hắn trong tầm mắt, hắn trông thấy sau lưng Trần Minh, cái kia một đạo trang nghiêm pháp tướng chợt đứng dậy. Giờ khắc này một đôi tử kim sắc con ngươi nhìn về hắn. Trong một chớp mắt, tử kim sắc huyết khí dâng trào, đại xích vương toàn bộ thân hình đều vọt thẳng ra ngoài. Giờ khắc này bị một cái tử kim sắc trường kiếm chỗ xuyên qua. Toàn bộ thân hình giống như là đều đang run rẩy, cảm nhận được một loại không hiểu lực lượng ảnh hưởng. Thánh hiền huyết dịch tại gieo rắc, giờ khắc này hướng về chung quanh địa vực bên trong không ngừng dâng trào mà đi. Bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời, giờ khắc này thần lực bộc phát triệt để di đóng tất cả, bao phủ chung quanh tất cả địa vực, nơi này bắt đầu dần dần biến hóa, làm thánh hiền huyết dịch chảy tràn ở chung quanh trong góc lúc. Chung quanh thế giới cũng bắt đầu từng đợt biến hóa, giống như là bị thánh hiền huyết dịch ảnh hưởng, giờ khắc này sinh ra một loại không hiểu biến hóa. Đại xích vương đứng lặng giữa không trung bên trong, giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh thân ảnh, cảm thụ được trước ngực cái kia một vết thương, giờ khắc này sắc mặt có chút âm tàn, cũng có chút âm tình bất định. Đó là cái gì? Trong lòng hắn có chút âm tình bất định, giờ khắc này cảm thụ được phía trước Trần Minh trên thân chỗ hiện ra đến cái kia một cỗ lực lượng. Trong nội tâm một trận không hiểu rung động cảm giác dâng lên. Còn có một loại mơ hồ mà hiện kiêng kỵ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố lực lượng đang hiện lên. Vào thời khắc ấy triệt để bạo phát đi ra, vọt thẳng đến hắn trên thân thể, đem hắn thân thể đánh ra một cái vết thương, mà tại trên vết thương còn có từng đợt lực lượng đang không ngừng hiện lên, hình như mang theo một loại không hiểu huyết mạch khí tức. Tại hắn trên vết thương quấn quanh, đang hướng về hắn trong thân thể không ngừng lan tràn, cảm thụ được đây hết thảy. Hắn nhíu mày, sau đó trên thân thể xuống dùng sức, dùng bản thân bản nguyên chi lực hướng trấn áp, muốn đem xâm nhập trong thân thể cái kia một đạo lực lượng trực tiếp trấn áp mà xuống. Thế nhưng một loại làm người kinh ngạc biến hóa bắt đầu phát sinh. Tại nguyên chỗ, hắn thân thể đang không ngừng chảy máu. Giờ khắc này bất luận như thế nào trấn áp đều không có cách nào đem thể nội cái kia một đạo bản nguyên chi lực trấn áp mà xuống. Ngược lại là bản thân bản nguyên đang bị cái kia một đạo khí tức không ngừng mà dẫn dắt. Giờ khắc này hình như trong mơ hồ có một loại bị đặt ở phía dưới cảm giác. Bị áp ghế vải hạ phong, hắn có chút không dám tin, giờ khắc này sững sờ đứng ở nơi đó, mang trên mặt không tin, làm sao có thể, hắn không phải người bình thường, mà là đường đường một vị thánh hiền, bản chất đã đến thánh hiền cảnh giới, vô cùng khủng bố, vô cùng huy hoàng cùng cường đại, nhưng liền xem như cường đại như thế siêu phàm bản chất. Tại đối mặt thể nội cái kia một đạo huyết mạch chi lực lúc vẫn không có cách nào. Không có cách nào đem hắn trấn áp xuống dưới. Ngược lại là trong mơ hồ có một loại bị đối phương chỗ trấn áp xu thế. Tới một mức độ nào đó, cái này nói rõ một sự thật. Vừa rồi bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem hắn kích thương cái kia một đạo lực lượng. Chỉ sợ đã áp vào thánh hiền bản chất phía trên. Đạt tới một cái hắn lúc này đều không thể phổ cập cấp độ. Chỉ là đây cũng làm sao có thể. Tại cái này thượng cổ đại đế đã sớm biến mất thời đại. còn có cái gì hình dáng tồn tại, có thể so với một vị thánh hiền càng khủng bố hơn cùng cường đại. Không, có lẽ là, lập tức, trong lòng hắn khẽ động, tại thời khắc này hình như nhớ ra cái gì đó. Cảm giác được sao? Trần Minh thanh âm từ phía trước truyền đến, giờ khắc này nghe vào 10 phần bình tĩnh. Hắn đứng lặng ở nơi nào, mà giờ khắc này yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nhìn phía trước đứng ở nơi đó Đại Xích Vương. Giờ khắc này trong tay màu vàng trường kiếm chậm rãi nâng lên. Tại màu vàng trên trường kiếm, giờ khắc này phía trên có một luồng nhàn nhạt thần lực đang không ngừng hiện lên. Loáng thoáng ở giữa có một luồng làm người sợ hãi lực lượng đang không ngừng hiện lên mà ra, bao phủ ở chung quanh. Chỉ là trong một chớp mắt, chung quanh tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu biến mơ hồ. Giờ khắc này lấy Trần Minh bản thân làm trung tâm, một luồng không hiểu lĩnh vực lực lượng đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ, để hắn vị trí cái này một mảnh địa vực biến cực kỳ mông lung, căn bản thấy không rõ rõ ràng. Một luồng không hiểu lực lượng bao phủ nơi đó, đem cái kia một phần khu vực trực tiếp cắt đứt, một cái nhìn qua giống như là đi tới một cái thế giới khác. Có chút cùng loại với võ giả võ đạo lĩnh vực, nhưng cũng xa xa so loại lực lượng kia càng thâm thúy hơn, càng thêm cường đại. Đứng lặng giữa không trung bên trong, cảm thụ được phía trước Trần Minh trên thân bao phủ cái kia một luồng lĩnh vực lực lượng, Đại Xích Vương sắc mặt mang theo chút kinh nghi bất định. Giờ khắc này hình như mơ hồ đoán được cái gì. Thanh kiếm kia, giờ khắc này, hắn hình như mơ hồ đoán được cái gì. Nhìn cái kia một thanh kim sắc trường kiếm, giờ khắc này cảm nhận được một loại khủng bố, một loại không hiểu lực lượng bao phủ bốn phía. Còn không có đợi Đại Xích Vương làm rõ tất cả, tại phía trước Trần Minh cánh tay phía trên, trong tay màu vàng trường kiếm đột nhiên vung về phía trước một cái. Mênh mông thần lực ở trong chớp mắt bộc phát. Ở trước mắt giờ khắc này, Trần Minh sau lưng, cái kia một đạo khổng lồ vĩ ngạn như thiên đế hàng lâm đồng dạng thân ảnh đột nhiên khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Tử kim sắc huyết khí phóng lên tận trời, mênh mông lực lượng tại lúc này bộc phát, cùng đế Trần Thị huyết mạch khí tức cùng nhau bao phủ tại chung quanh, tại thời khắc này cùng nhau hướng về phía trước, hướng về phía trước hung hăng trấn áp đi. Chỉ là trong một chớp mắt, Đại Xích Vương thân ảnh triệt để bị trấn áp, giờ khắc này trực tiếp bị khổng lồ lực lượng bao phủ, bị thật sâu chôn ở xuống mặt. Một luồng khủng bố đế Trần Thị huyết mạch khí tức ở chung quanh tràn ngập, giờ khắc này cùng chung quanh đế Trần tổ địa bên trong chỗ lưu lại đại trận trực tiếp cấu kết, hóa thành một luồng khủng bố lực lượng hướng về phía trước trấn áp tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Đại Xích Vương cười lạnh. Cứ việc giờ khắc này trong nội tâm ngưng trọng, mặt ngoài phía trên nhưng vẫn là mang theo chút khinh thường. Bất luận như thế nào, hắn đều là một vị thánh hiền. Cho dù trước mắt Trần Minh trong tay chỗ cầm cái kia một thanh kim sắc trường kiếm, thật sự là lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh, hắn cũng không sợ hãi. Một kiện đế binh cho dù là toàn lực khôi phục, tại không có binh chủ tình huống phía dưới, tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là cùng hắn cái này một vị thánh hiền tương đương, căn bản không thuộc về đạt tới làm hắn e ngại tình trạng. Tương phản, ở trước mắt cảm nhận được cái kia một luồng khí tức nguồn gốc từ trước mắt màu vàng trường kiếm về sau, hắn trong nội tâm còn bộc phát ra một loại trước nay chưa từng có khát vọng. Một kiện thượng cổ đại đế chỗ lưu truyền tới nay đế binh, loại này dụ hoặc có thể nói là vô cùng cường đại. Đối với thường nhân mà nói, một kiện đế binh đủ để cho người đánh bạc tất cả, đem hết toàn lực đi tranh thủ, gồm có không gì sánh kịp to lớn dụ hoặc. Mà đối với hắn cái này một vị thần tộc chi vương đến nói, một kiện đế binh dụ hoặc liền càng thêm khổng lồ. Tại trong truyền thuyết, thượng cổ đại đế đế binh, kỳ thật đều bắt nguồn từ thần tộc. Truyền thuyết tại viễn cổ mới bắt đầu. Thế giới mở thời điểm, thượng cổ thần nhân sinh tồn ở khắp nơi ở giữa. Sau khi ngã xuống, bản nguyên trở về thiên địa, hóa thành từng đạo thần nhân bản nguyên, giữa thiên địa trằn trọc. Những này thần nhân bản nguyên giữa thiên địa trằn trọc, cuối cùng thông qua bản năng tự phát cảm ứng, lựa chọn từng vị hậu thế đại đế với tư cách chính mình túc chủ. Thông qua những này thượng cổ đại đế tay, trở thành một kiện lại một kiện thần binh. Đây chính là thượng cổ đại đế trong tay thiên thần binh nơi phát ra. Nếu là cái này truyền thuyết là thật, như vậy không hề nghi ngờ. Thượng cổ đại đế trong tay đế binh, trên bản chất đến nói, kỳ thật đều là thượng cổ thần nhân biến thành, là thượng cổ thần nhân sau khi ngã xuống để lại xuống bản nguyên lần nữa ngưng tụ mà ra một loại tồn tại. Đồng dạng, đương thời thần tộc cũng mệnh danh là thượng cổ thần nhân hậu duệ. Có lúc trước thượng cổ thần nhân loại kia thần tính huyết mạch, cứ việc lực lượng đã sớm suy sụp, kém xa tít táp thượng cổ thần nhân cái kia đồng dạng vĩ ngạn, nhưng tương tự kế thừa nguồn gốc từ thượng cổ thần nhân thần mạch, có cái kia một loại giống nhau huyết mạch khí tức. Vì vậy đối với thần tộc mà nói, thượng cổ đại đế lưu lại xuống đế binh còn có ý nghĩa đặc thù, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ cần thu được thượng cổ đại đế trong tay lưu lại đế binh, thông qua đặc thù phương pháp đem đế binh bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng rút ra mà ra, hấp thụ đến trong cơ thể mình, có thể liền có thể khiến cho bản thân một lần nữa thu được thượng cổ thần nhân lực lượng. Từ đó để bản thân thần mạch thuế biến phản tổ, về đến lúc trước thượng cổ thần nhân cấp độ. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó lúc trước thời điểm, Đại Xích Vương mới có thể đối đế Trần Thị nhất tộc như thế chú ý. Chính là vì thông qua các loại phương thức, đến tìm đến bọn hắn lúc trước đưa đến phong tỏa căn cứ đến cái kia một kiện đế binh. Ta bây giờ tại trước mắt, Trần Minh trong tay cái kia một kiện màu vàng trường kiếm, liền một chuyện thực thượng cổ đế Trần Thị để lại xuống món kia đế binh. Tha thiết ước mơ đồ vật bây giờ đang ở trước mắt bày biện. Đại Xích Vương tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Giờ khắc này, trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ. Hắn tấn mãnh xuất thủ. Giờ khắc này năm ngón tay mấy ngàn bện. Giờ khắc này hung hăng một quyền về xuống. Trong một chớp mắt biến mất đánh tan một cái tiểu thế giới. Bình thường đem trước mắt chung quanh một phần lực lượng toàn bộ đánh tan. Đem hắn hóa thành hư vô. Sau đó tại trong một vùng phế tích, hắn cất bước đi ra. Cứ như vậy từng bước một đi tới Trần Minh trước mặt. Cùng trước đây ăn trì so sánh, hắn lực lượng có thể nói là vô cùng cường đại. Giờ khắc này cứ như vậy từng bước một đi ra phía ngoài ra. Mỗi một bước đi xuống đều giống như dẫm tại một cái điểm tới hạn bên trên. Để chung quanh nơi này lực lượng bị cưỡng ép áp chế xuống. Triệt để quá bình tĩnh, mà ở lại an tĩnh này bên trong, nhưng lại có một loại cực kỳ khủng bố lực lượng đang tại nổi lên. Tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát, ở nơi này hiện lên mà ra, dần dần đi tới Trần Minh trước mặt, sắc mặt hắn bình tĩnh, giờ khắc này liền là cất bước đi ra. Sau đó không có chuyện sau có tiên đoán liền là một quyền vung ra. Tại chỗ một phần lập tức bình tĩnh xuống dưới. Giờ khắc này chung quanh không gian đều tựa hồ bị ngài chen xuống dưới. Ở trong mắt Đại Xích Vương, trước mắt Trần Minh động tác triệt để đứng im tại nơi đó. Giờ khắc này cứ như vậy không nhúc nhích, liền tim đập đều yên tĩnh lại. Cứ như vậy đứng lặng ở nơi nào nhìn hắn. Hình như căn bản không có cách nào phản ứng lại, nhưng mà sau một khắc một loại biến hóa đột nhiên sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.